Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, trang 163. Nàng nghĩ nghĩ lại bổ câu, ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào có nguy hiểm, nữ nhân sửng sốt một hồi. Gật gật đầu xoay người rời đi, nàng đi rồi trong nháy mắt kia, Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy chính mình sắp nằm liệt. Thần a! Nàng rốt cuộc ở đâu a? Chính như Hoa Vinh Nguyệt đối chính mình hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào đều không minh, không bạch giống nhau, Lục Phiến Môn những người đó đối Giang Nam trước mắt thế cục cũng cảm thấy không minh không bạch, bọn họ phát hiện một cái thực thần kỳ sự tình. Chính là ở bọn họ tìm kiếm trong quá trình gặp được một cái rất kỳ quái lực cản. Cái này lực cản tựa hồ là ở quấy nhiễu bọn họ hành động. Nhưng là bọn họ cũng không sẽ tự mình xuất hiện, thậm chí đều sẽ không lộ diện. Nếu không phải Lục Phiến Môn người kinh nghiệm phong phú, khả năng đều phát hiện không được nó tồn tại. Lục Phiến Môn người đem Giang Nam nơi này thế lực tìm tòi một lần, phát hiện vô luận là giang hồ thế lực, triều đình thế lực, thậm chí là Diêm Bang thế lực, đều siêu tầm không ra những người này lai lịch. Thay lời khác tới nói, Giang Nam không biết khi nào thế nhưng xuất hiện như vậy một cái khổng lồ, thần bí hơn nữa che giấu sâu đậm tổ chức. Này tin tức làm sở hữu Lục Phiến Môn người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phía trước nói qua, Lục Phiến Môn đúng là bởi vì cảm thấy sông Tần Hoài bên này không có gì quá lớn nguy hiểm, cho nên mới phái Hoa Vinh Nguyệt tới. Nhưng là trước mắt này rõ ràng chính là sóng ngầm kích động mà bọn họ thế nhưng không biết chẳng thái, mà cái này phát hiện vẫn là Hoa Vinh Nguyệt đánh bậy đánh bạ mới làm ra tới. Liền ở bọn họ tường đối này tiến hành thâm nhập hiểu biết khi, này tổ chức bỗng nhiên như là ý thức được cái gì giống nhau, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ trở về co rút lại. Cái này hành động khiến cho Lục Phiến Môn phái ra đi người tất cả đều bất lực trở về. Rõ ràng ở một ngày trước kia cái này tổ chức còn cho người ta một loại dã tâm bừng bừng cảm giác, ai ngờ thế nhưng ở một ngày lúc sau đột nhiên như là thay đổi một người giống nhau, lấy một loại cực nhanh tốc độ co rút lại trở về, làm cho bọn họ nháy mắt không thể nào xuống tay. Vốn dĩ Lục Phiến Môn đã hướng bản bộ phát ra xin giúp đỡ, viện binh lập tức liền phải tới rồi. Liền ở cái này thời điểm mấu chốt, đối phương thế nhưng không lộ mặt, loại này trước sau chênh lệch làm tất cả mọi người tâm sinh cảnh giác, hơn nữa bắt đầu âm thầm đổi mới đôi cái này tổ chức đánh giá. Tuy rằng mặt khác đều còn không rõ lắm, nhưng trước mắt xem ra cái này tổ chức người lãnh đạo nhất định là cái phi thường thông minh hơn nữa xảo trá như hồ người. Đây là mọi người trong lòng cộng đồng ý tưởng, này đó từng giọt giao phong đều là ở trong thời gian rất ngắn phát sinh. Cứ việc nhìn qua ra sự rất nhiều, nhưng thời gian cũng bất quá gần đi qua hai ngày. Lục Phiến Môn tiến đến viện trợ người cũng đều ngồi ở cùng nhau thương lượng đối sách, ở này đó người chi gian ngồi một cái tương đối đặc thù người. Hắn đang ngồi ở nơi đó thoạt nhìn phi thường nhàn nhã mà chơi một khối ngọc, người như thế nào cũng cùng lại đây, vội hai ngày hai đêm không chợp mắt kim bộ đầu hỏi. Tuy rằng chuyện này nói lên cũng không phải hắn sai, nhưng chung quy vẫn là lòng có áy náy, cho nên kim bộ đầu đã hai ngày không ngủ. Nhìn thấy Giang Liên Hoán, hắn hỏi, người không đi theo bọn họ thành thành thật thật qua bên kia, chạy bên này làm cái gì? Ở bên kia đợi không thú vị, bên này thật tốt chơi a. Nghe nói Hoa Vinh Nguyệt một không cẩn thận liền làm ra tới cái trên giang hồ trước nay đều không có nghe nói qua tổ chức, Giang Liên Hoán nói, hơn nữa hắn còn ném, cho nên liền tới đây nhìn xem. Hoa Vinh Nguyệt đã mất tích hai ngày, lấy hắn thương thế tới xem, chỉ sợ hai ngày này không có đại phu nói. Hắn, bên cạnh một người nói, tất cả mọi người biết hắn trong giọng nói chưa xong ý tứ, vậy các ngươi ý tứ là không cứu. Ở bên cạnh đợi hai ngày, Lý Tử Tín cũng cảm thấy thực tức giận. Hắn cũng là hai ngày hai đêm không chợp mắt, thuộc về một chút liền tạc trạng thái. Giang Liên Hoán làm cái thủ thế làm hắn bình tĩnh một chút. Quay đầu hỏi, hiện tại liền Hoa Vinh Nguyệt rừng ở trong tay ai cũng không biết sao. Hỏi Thanh Long Bang cùng Diêm Bang, bọn họ đều nói không biết chuyện này. Một người cẩn thận nói, nhưng là bọn họ nói có một đám người nói không chừng có thể tìm được, ai? Hoa Thuyền Thượng kỹ nữ, bọn họ nói Hoa Thuyền Thượng tin tức lưu thông nhất quảng. Có một đám kỹ nữ chuyên môn là làm loại sự tình này. Cho nên bọn họ có đôi khi đều sẽ hướng này đàn các nữ nhân hỏi thăm. Tại đây phiến địa phương, kỹ nữ nhóm tin tức so Thiên Dịch Lâu đều phải linh thông, trí tuệ đại thông truyền kỳ trên thế giới. Này như cũ ở trình diễn, mặc kệ lấy loại nào phương thức, đều là dùng một cái nguyên lý, dù sao lục phiến môn người liền như vậy quyết định muốn đi gặp một lần những cái đó nghe nói tin tức thập phần linh thông kỹ nữ nhóm. Nhưng chỉ có một người ngoại lệ. Giang Liên Hoán đứng lên, nói muốn gặp một lần cái kia thần bí tổ chức, người tiểu tâm một chút. Kim Bộ Đầu dặn dò nói, bất quá người luôn luôn sợ chết, là sẽ không làm ra cái gì nguy hiểm sự tình, ngài thật hiểu biết ta. Giang Liên Hoán vẫy vẫy tay, chính mình một người đứng dậy đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt lúc này còn ở trong phòng phát ngốc, kỳ thật cái này địa phương khá tốt. Cung thủy cung cơm, hơn nữa tùy thời tùy chỗ có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lại đây nói chuyện phiếm giải buồn. Chính là Hoa Vinh Nguyệt chính mình trong lòng hoảng đến không được. Nàng tổng ẩn ẩn cảm giác nơi này chính là năm đó tạo thành sông Tần Hoài tĩnh mịch cái kia thần bí tổ chức, không phải có cái gì chứng cứ, chính là giác quan thứ sáu, cứ việc nơi này mỗi ngày ánh nắng tươi sáng. Trời trong nắng ấm, một đám tiểu tỷ tỷ giỏi ca múa, nhưng là ngẫu nhiên kia hai lần nói chuyện hiển lộ ra tới đồ vật cũng đã làm Hoa Vinh Nguyệt không tiếp thu được. Ngày hôm qua cái kia cô nương hỏi Hoa Vinh Nguyệt muốn hay không làm trên sông Tần Hoài người đều biết bọn họ tồn tại, khi Hoa Vinh Nguyệt trong não cảnh báo nhanh chóng kéo vang, cơ hồ là lập tức liền nói ra không thể. Sau đó cụ thể lại đã xảy ra cái gì? Hoa Vinh Nguyệt liền hoàn toàn không biết, bởi vì cái kia cô nương liền rốt cuộc không trở về quá. Hoa Vinh Nguyệt liền cùng cái sắp bị xử tội phạm nhân giống nhau không rõ nguyên do, nhưng là trước. Mắt tới xem trên sông Tần Hoài vẫn là một mảnh yên tĩnh, Hoa Vinh Nguyệt biết chính mình hiện tại như cũ ở trên sông Tần Hoài, thậm chí liền ở một cái hoa thuyền thượng. Chẳng qua nàng không dám tùy ý rời đi là được, nàng đã từng dựa vào dịch linh lung trong trí nhớ đồ. Vật suy đoán này tổ chức người hẳn là đều là kẻ điên. Nhưng là mấy ngày nay mới phát hiện cũng không phải, chỉ có một bộ phận người là kẻ điên. Mặt khác đều là người bình thường, nhưng là này đó kẻ điên cùng người bình thường nhóm cư nhiên, hài hòa, sinh hoạt ở bên nhau. Hết chương.